Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281: Thiên phú thần thông. Ta đi chiếu cố hắn. Diệt Nhân Sơn bên trong cái kia vô danh yêu hoàng ngữ khí lạnh như băng nói ra. Nếu không chúng ta, bên cạnh hắn hai cái thần giao yêu hoàng theo bản năng mở miệng. Lúc này một đám yêu tộc cũng chỉ có bọn hắn ba tên yêu hoàng không xuất chiến. Nhưng còn không chờ bọn hắn nói xong, vô danh yêu hoàng liền lắc đầu, ngắt lời nói, không cần, các ngươi đi cũng bất quá là nâng cao khí thế của hắn mà thôi. Cái kia hai cái thần giao nhất tộc, yêu hoàng nghe vậy không có phản bác, đánh lâu như vậy, bọn hắn đối cái kia nhân tộc thực lực đã có hiểu biết. Người kia căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Giờ đây bọn hắn đi lên, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vô danh yêu hoàng nói xong câu đó, nhìn về phía xa xa trên không thiên giao yêu tôn. Thiên giao yêu tôn không có ngăn cản, cũng không nói gì, hiển nhiên tâm tình không phải rất tốt. Thấy vậy, vô danh yêu hoàng hít sâu một hơi, bước ra một bước, trực tiếp hóa ra bản thể. Cái kia rõ ràng là một đầu dài đến hơn 100 mét. Sinh ra bốn chảo, đỉnh đầu song giác màu trắng cự giao. Nói đúng ra, đây cũng không phải là giao mà là rồng. Ngang, một tiếng long ngâm truyền ra. Diệt Nhân thành một đám yêu tộc đều cảm giác được một loại đến từ huyết mạch uy áp. Khiến tất cả yêu hoàng tất cả đều biến sắc. Bọn hắn đều là xuất thân huyết mạch cao quý nhất bát đại yêu tộc. Giờ đây cái này không biết từ nơi nào xuất hiện yêu hoàng để bọn hắn đều cảm giác được huyết mạch uy áp. Há không phải nói rõ cái này vô danh yêu hoàng huyết mạch còn mạnh hơn bọn họ một cấp. Phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, huyết mạch cao quý như vậy yêu tộc cũng không thường thấy. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một vị. Chỉ là không biết rõ cái này vô danh yêu hoàng có phải hay không cái kia trần trầm đối thủ. Nghĩ tới đây, một đám yêu hoàng trong nội tâm sinh ra một chút hy vọng. Nhìn xem hướng chính mình mãnh liệt nhào tới Bạch Long, trần trầm nhãn tình sáng lên. Liên chiến hơn 10 trận hắn đã có một ít ghét bỏ đồng dạng đối thủ. Giờ đây cuối cùng tới cái lợi hại, khiến hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vạn hóa thần phong ngâm khẽ, trần trầm huy động cự kiếm, một kiếm hướng Bạch Long chém tới. Ngang, Bạch Long lại phát ra một tiếng long ngâm, mắt thấy lấy cự kiếm tới thân, hắn không chút nào sợ, thân thể bỗng nhiên hư hóa, vậy mà trực tiếp xuyên qua vạn hóa thần phong, đụng đầu vào trần trầm trên mình. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, bất ngờ không đề phòng. Trần trầm như là sao băng đâm vào trấn yêu thành lên. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Trần trầm trực giác cảm giác toàn thân khung xương đều bị đâm đến liểng xiềng. Ngũ tạng lục phủ càng là biến thành một đoàn bột nhão. Cũng chính là trong cơ thể hắn sinh cơ vô cùng to lớn. Vậy mới không có bị tại chỗ đâm cháy nhục thân. Khụ khụ. Còn tốt không hủy ta bộ này độc nhất vô nhị thân thể. Ho ra mấy khối nội tạng mảnh nhỏ, trần trầm nhìn về phía xa xa cái kia đang dùng chấn kinh ánh mắt nhìn xem hắn Bạch Long. Hiển nhiên đối phương đối với hắn nhục thân không có tổn hại có chút kinh ngạc. Đây là thiên phú thần thông sao? Trần trầm lau đi khóe miệng, khó khăn hỏi. Một chút huyết mạch cao quý yêu tộc sẽ sinh ra thiên phú thần thông. Nhưng tới bây giờ đến nay, trần trầm cũng đã gặp lục đậu phá trận thuật. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Thân thể trực tiếp hóa hư. Thậm chí có thể xuyên thấu bao hàm đủ loại thuộc tính vạn hóa thần phong. Cái này thiên phú thần thông quá nghịch thiên. Chết, Bạch Long gầm thét một tiếng. Đột nhiên hất lên đuôi rồng hướng về trấn yêu thành đập tới. Đuôi rồng nện ở trấn yêu thành bên trên phát ra một tiếng vang rền. Liền cả hộ thành trận pháp đều một hồi lóe lên. Lại nhìn trần trầm vị trí trước kia. chỉ còn lại có một đạo nhân hình vết máu. Nhìn thấy vết máu này, Bạch Long ngây người chỉ chốc lát, thần thức bắt đầu nhanh chóng khuếch tán tìm kiếm. Đúng lúc này, một đạo thần thức công kích tiến vào trong thức hải của hắn, nhưng bị trong thức hải của hắn một cái hình trụ hoàn toàn ngăn tại bên ngoài. Cười lạnh một tiếng, Bạch Long lại là hất lên đuôi chụp về phía sau lưng một chỗ. Trần Trầm tranh thủ thời gian tránh né ra, hắn liền là kim cương thân thể cũng chịu không được bị mặt trước vỗ hai lần. Như thế nào phá, Trần Trầm càng không ngừng né tránh xê dịch, đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển. Cái này Bạch Long thân thể có thể hư hóa, gần như có thể né tránh tất cả linh lực công kích. Trừ cái đó ra, thức hải bên trong còn giống như có phòng hộ chi bảo, có thể chống cự thần thức ăn mòn. Cái này đã có thể nói phòng ngự vô địch. Hệ thống, phương viên trong vòng 100 mét, ai là người mạnh nhất? Không cách nào phán định. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm thần tình khẽ buông lỏng. Nếu hệ thống nói không cách nào phán định, vậy đại biểu hắn có cơ hội đánh bại cái này Bạch Long. Mà chỉ cần có cơ hội, bằng vào hắn trí tuệ, nhất định có thể bắt lấy. Tích Xương chính giữa nhìn ta, hiện tại chỉ sợ đã cực kỳ lo lắng a. Trần Trầm không dám nhìn tới tường thành bên trên bóng người kia. Hắn bị Hạ Tích Xương ánh mắt hòa tan. Cắn răng, Trần Trầm quyết định, lại không né tránh, bắt đầu không ngừng công kích. Cho dù đánh không đến cái kia Bạch Long trên mình, nhưng hắn không tin cái này Bạch Long có thể một mực hư hóa tiếp nữa. Nếu thật là dạng này, chẳng phải là luyện hư cường giả đều không làm gì được hắn. Sau một lát, lại là một tiếng vang trầm. Trần Trầm lại lần nữa bị đuôi rồng ranh giới trúng mục tiêu. Cánh tay trái đều trực tiếp bị vỗ thành huyết vụ. Diệt Nhân Sơn bên trong một đám yêu hoàng nhìn thấy một màn này đều kính nể không gì sánh được nhìn. Về phía Bạch Long, cái kia Trần Trầm liên tiếp bại hơn 10 tên yêu hoàng. Tuy là cũng chịu nhiều tổn thương, nhưng chưa bao giờ có bị trọng thương như thế qua. Xem ra cái này mới xuất hiện yêu tộc thiên kiêu có hy vọng đánh bại Trần Trầm. Mau giết hắn, trên bầu trời truyền đến thiên giao yêu tôn không kiên nhẫn âm thanh. Tuy là giờ đây Bạch Long chiếm cứ thượng phong, nhưng tâm tình của hắn lại vẫn không có biến tốt bao nhiêu. Trần Trầm người này sức khôi phục cực mạnh, chỉ là trọng thương, căn bản không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ kích phát người này ý chí chiến đấu. Hệ thống, cái này Bạch Long ở đâu? Mắt thấy lấy Bạch Long yêu hoàng lại lần nữa hóa hư, Trần Trầm cắn răng hỏi, hắn cũng muốn nhìn xem hệ thống có thể hay không truy tung đến Bạch Long yêu hoàng chỗ tồn tại hư giới đi. Bên trái phía trên 123 mét, nghe được đáp án này, Trần Trầm theo bản năng ngẩng đầu lên. Bạch Long yêu hoàng hóa hư địa phương xác thực ở bên trái phía trên hơn 100 mét. Nhưng hắn dùng thần thức chính xác tính toán một cái, lại không phải 123 mét, mà là 120 mét. Phát giác được điểm này, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Cái này Bạch Long yêu hoàng thiên phú thần thông tựa hồ không phải hóa hư, mà là một loại nào đó cực kỳ cao thâm hình chiếu thuật. Hắn chân chính bản thể, liền trốn ở hư ảnh sau lưng không xa. Chỉ có công kích thời gian mới có thể hiển lộ chân thân. Nguyên lai là dạng này, Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách cái này Bạch Long thiên phú thần thông thoạt nhìn so lục đậu đều lợi hại. Nguyên lai có loại này mờ ám. Biết cái này Bạch Long bí mật phía sau, Trần Trầm không có vội vã công kích bản thể hắn, mà là đang không ngừng sáng tạo cơ hội. Hắn muốn tìm một cái thích hợp thời cơ, một lần hành động trọng thương đầu này Bạch Long. Ngang, mấy chiêu sau đó, một tiếng long ngâm, Bạch Long lại lần nữa hướng về Trần Trầm đánh tới. Bất quá lần này Trần Trầm cũng là trầm ổn rất nhiều. Nhanh chóng né tránh sau đó, huy động vạn hóa thần phong đột nhiên một cái chém ngang hướng về Bạch Long chảm kích mà đi. Bạch Long thân thể nháy mắt hư hóa. Đúng lúc này, Trần Trầm tại trong đầu dùng hệ thống nhanh chóng xác định Bạch Long vị trí. Vạn hóa thần phong đón gió tăng vọt, trở thành dài mấy chục thước cự kiếm. Mắt thấy lấy sắp chém trúng Bạch Long hư ảnh, Trần Trầm đột nhiên hướng về phía trước chọc nghiêng. Đương, một tiếng vang giòn, hai mảnh màu đen vảy rồng theo hư không bên trong bay xuống. Trừ cái đó ra, còn có một đạo máu tươi đột nhiên xuất hiện, tiêu xạ mà ra, chém trúng, dĩ nhiên là đen. Trần Trầm vui mừng quá đỗi, cái kia cất giấu Bạch Long vẫn ở hư ảnh 3 mét sau đó. Biết được điểm này, hắn muốn đối phó con rồng này liền không có khó khăn như vậy. Nhất định là trùng hợp. Vô danh yêu hoàng trong nội tâm cuồng hống, hắn cái này hình chiếu thuật liền cả luyện hư cường giả đều rất khó coi đi ra. Cái này nhân tộc tiểu tử tuyệt đối là trùng hợp chém trúng hắn. Khẳng định là ếch, đương, không đợi vô danh yêu hoàng bản thân an ủi tốt, lại là một tiếng vang giòn, vài miếng lân phiến từ trên người hắn bóc ra. Ngươi rất mạnh, đáng giá ta dùng toàn lực. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến hắn trong tai. Ngay sau đó chỗ không xa Trần Trầm đột nhiên vung lên vạn hóa thần phong. Mấy chục đạo diệt thế thần lôi đánh về hắn chân thân. Phanh phanh phanh, liên tiếp vang rền âm thanh truyền đến. Bạch Long cả người giống như trùm lên một tầng pháo, không ngừng nổ vang, nhưng này hình chiếu lại bình yên vô sự, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Sau một lát, hình chiếu nhanh chóng rơi xuống đất. Một tiếng ầm vang, hình chiếu phía sau hơn 3 mét một đạo hình rồng hố to. Cái này hố to chung quanh rất nhanh liền bắt đầu thâm nhập xuất huyết dịch. Nhìn thấy một màn này, tất cả yêu tộc yêu hoàng tất cả đều trầm mặc. Khó trách cái này vô danh yêu hoàng tên không nổi danh. Thật sự là hắn thiên phú thần thông tính hạn chế quá lớn. Chỉ cần bị nhìn xuyên, cái kia đem rất khó phát huy tác dụng. Nguyên cớ cái này vô danh yêu hoàng không thể thường xuyên chiến đấu, để tránh bạo lộ khuyết điểm. Mà một khi chiến đấu, nhất định phải giết người diệt khẩu. Nhưng bây giờ, cái này vô danh yêu hoàng khuyết điểm nhưng là bị Trần Trầm làm cho mọi người đều biết. Tổn thất này không thể bảo là không lớn, đều gây thương nặng, còn hiện ra không ra chân hình sao? Thật là có ý tứ. Nhìn xem cái kia hình rồng hố to, Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này cái kia Bạch Long liền nằm ở nơi đó, nhưng chính là không nhìn thấy. Ngược lại là cái kia hư ảnh dâng trào vô cùng, nằm trên mặt đất, có vẻ hơi khôi hài, không lại nhìn thụ trọng thương Bạch Long. Trần Trầm dùng vạn hóa thần phong chỉ tay diệt nhân thành, cao giọng nói, ta cùng giai vô địch, các ngươi nhưng còn có ai không phục? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN